Chương 2212, Đổ bộ, 1, Thế giới trùng tộc, mất đi bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bảo vệ, lại thêm trước đó phát động chiến tranh xâm nhập thần chúc đại thế giới, khiến số lượng trùng tộc trên tinh cầu trùng tộc này giảm mạnh. Nếu bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả còn ở đây, như vậy còn có thể tiếp tục có trùng tộc không gian mở ra lỗ dung không gian, mang lượng lớn trùng tộc truyền tống tới. Nhưng sau khi bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả biến mất, trùng tộc không gian mất đi mệnh lệnh, đã sớm dừng loại hành động tiêu hao năng lượng không gian của bản thân không có chừng mực này. Thần chúc đại thế giới và Liên bang vũ trụ phát động hành động liên hợp danh hiệu kẻ đổ bộ, do Liên bang vũ trụ thông qua cửa không gian hướng tinh cầu trùng tộc bị đặt tên là tinh cầu kẻ đổ bộ đưa lên bom Krypton. Sau khi trải qua nửa ngày oanh tạc bão hòa, 12 vị thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới tạo thành chiến trận kỵ sĩ vượt qua lỗ dung không gian. Khi vừa tới tinh cầu kẻ đổ bộ, đập vào mắt chính là mặt đất tàn phá, quy lực vụ nổ mang toàn bộ trùng tộc trong khoảng cách 30 cây số dọn dẹp sạch sẽ, cho dù là trùng tộc cấp 5 cũng sẽ không muốn ở lại trong khu vực này, bởi vì 12 vị thánh điện kỵ sĩ cũng chưa xuất hiện ở trong tầm nhìn của lượng lớn trùng tộc, cho nên cũng chưa dẫn phát thủy triều côn trùng. Chỉ có 3 con trùng tộc cấp 5 ý đồ công kích, lại bị 12 vị thánh điện kỵ sĩ cản lại, 3 con trùng tộc cấp 5 thấy không thể đạt được thứ tốt, cũng không dây dưa quá nhiều. 12 vị thánh điện kỵ sĩ đạt được mệnh lệnh là bố trí khu vực phòng ngự, chưa đi truy kích trùng tộc cấp 5. Sau đó là công trình sư Liên bang vũ trụ mặc giáp xương bên ngoài công trình mang theo lượng lớn linh kiện tiến vào cửa không gian. Ở trên, tinh cầu kẻ đổ bộ bắt đầu xây dựng căn cứ đầu tiên thuộc về nhân loại. Đây có lẽ cũng là căn cứ đầu tiên nhân loại xây dựng ở thế giới trùng tộc, thẳng đến lúc căn cứ xây xong, trùng tộc cũng chưa phát động tiến công quy mô lớn, cũng chỉ có số ít trùng tộc ở sau khi phát hiện nơi này, tới quấy rầy một lần. Ở sau khi căn cứ xây xong, Thượng tướng Francis quay trở về Liên bang vũ trụ, bởi vì chiến cuộc nơi này biến hóa, không cần lượng lớn hạm đội Liên bang đóng quân nữa. Nơi này cũng chỉ để lại hai đại đội chiến hạm 2.000 chiếc chiến hạm, cùng với một chỗ đại sứ quán ở trấn Thủ Tinh. Liền không có chiến lực Liên bang vũ trụ tồn tại nữa. Tổng chỉ huy ban đầu cũng từ Thượng tướng Francis đổi thành Nghị trưởng Gao, hai đại đội chiến hạm nơi này đều sẽ phối hợp chỉ lệnh của Nghị trưởng Gao hành động. Điều này cũng bình thường, nơi này xét cho cùng là chỗ của thần chúc đại thế giới, lúc chiến tranh bởi vì chiến hạm Liên bang là chủ lực chiến tranh, tự nhiên do tướng quân Liên bang càng thêm quen thuộc chiến hạm Liên bang đến chỉ huy. Đương nhiên, Liên bang vũ trụ cũng không chịu thiệt, 2.000 chiến hạm chiếc này lưu lại. Tham dự khai phá thế giới trùng tộc bên kia cửa không gian, sẽ dựa theo cống hiến tương ứng phân phối chiến lợi phẩm tài nguyên. Hơn nữa, Liên bang ở sau đó cũng sẽ phái tới lượng lớn giáp sĩ tinh anh cùng siêu phàm, tham dự đến trong nhiệm vụ săn giết trùng tộc, thu hoạch càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Nghị trưởng Gao đứng ở ngoài cửa không gian, nơi này bị năm đại thần điện bố trí thành một chỗ quảng trường, thuận tiện thiết bị cỡ lớn ra vào. Hắn nhìn cửa không gian, tâm tình kích động, ở trong nhiệm kỳ của hắn. Hắn dẫn dắt các kỵ sĩ phản công thế giới trùng tộc, trong đó tuy có thần điện và liên bang vũ trụ trợ giúp, nhưng công tích của hắn là không thể bị gạt bỏ. Nghị trưởng Gao không do dự, đi vào trong cửa không gian, nháy mắt thiên địa chuyển đổi, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới một khu vực hoang vắng. Nơi này người thường căn bản không thể sinh tồn, tuy có tầng khí quyển, nhưng thành phần tầng khí quyển xa xa không đạt tới yêu cầu sinh tồn của nhân loại. Trên tinh cầu kẻ đổ bộ thuận mắt nhất chính là căn cứ công trình sư liên bang sử dụng hợp kim xây dựng, tuy không phù hợp thẩm mỹ của nghị trưởng Gao, lại là kiến trúc của nhân loại. Lĩnh chủ Lewis, tình huống nơi này thế nào? Nghị trưởng Gao thấy được lĩnh chủ Lewis đi tiền trạm, hắn lên tiếng hỏi, người phụ trách căn cứ này trước mắt chính là lĩnh chủ Lewis, thực lực cùng thanh danh của hắn đều đủ. Tình huống không tốt, tôi thử thăm dò ra phía ngoài, nhưng trừ khu vực này dưới chân chúng ta. Nơi khác tình huống trong lòng đất cực kỳ phức tạp, toàn bộ lòng đất đều bị đào rỗng, trùng tộc không rõ số lượng trốn trong đó, muốn dọn sạch độ khó cực lớn. Lĩnh chủ Lewis cười khổ lắc đầu nói, nghị trưởng Gao nhíu mày, hắn dùng lực giẫm xuống, một đạo lực lượng huyết mạch theo chân hắn phát lực hướng trong lòng đất kéo dài ra ngoài. Vì sao trong lòng đất chỗ này là đặc, nghị trưởng Gao cảm thụ được trong lòng đất truyền lại, kỳ quái hỏi. Công trình sư liên bang vũ trụ nói trong lòng đất nơi này cũng là lâm thời lắp chặt, có lẽ trùng tộc ở nơi này tập kết quy mô lớn, mặt đất cần gia cố mới có thể thừa nhận. Lĩnh chủ Lewis trả lời, cũng chỉ có thể nói thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ lần này liên hợp hành động, vận may chiếm bộ phận rất lớn, bởi vì mặt đất là đặc, không có kết cấu trong lòng đất phức tạp như nơi khác, điều này khiến bom Krypton của liên bang vũ trụ oanh tạc bão hòa mới phát huy tác dụng. Nếu trong lòng đất có lượng lớn thông đạo, bom Krypton căn bản không có khả năng hoàn toàn dọn sạch trùng tộc phụ cận nơi này, chờ đợi bọn họ chính là trùng tộc trong lòng đất cuồn cuộn không ngừng quấy nhiễu. Trên thực tế khu vực này quả thật đặc thù, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả thường xuyên cần điều động trùng tộc hình thể to lớn, cho nên khu vực này bị trùng tộc có được năng lực thao túng bùn đất gia cố qua. Điều này khiến trong lòng đất khu vực này, so với khu vực đặc trụt bình thường càng thêm chắc chắn, bùn đất trong lòng đất hầu như đều hóa đá. Để lại 6 vị thánh điện kỵ sĩ giúp đỡ trú đóng căn cứ, thánh điện kỵ sĩ còn lại theo tôi cùng đi xem xét tình huống một phen. Nghị trưởng Gao trầm giọng phân phó, sở dĩ nói giúp đỡ trú đóng căn cứ, là vì trong căn cứ bố trí lượng lớn vũ khí phòng ngự, có lẽ đối phó trùng tộc cấp 5 có chút cố sức, nhưng đối phó trùng tộc cấp trung cấp thấp số lượng khổng lồ lại là có thể kiên trì thật lâu. Nơi này phải nói một chút căn cứ nơi này khác với căn cứ chiến tinh bởi vì hoàn cảnh năng lượng đặc thù. Không thể sử dụng vũ khí năng lượng cỡ lớn, điều này khiến chiến lực liên bang ở chiến tinh có thể phát huy ra chịu ảnh hưởng to lớn. Chương 2213, đổ bộ, 2, mà ở tinh cầu kẻ đổ bộ thì khác, nơi này có thể sử dụng toàn bộ vũ khí, thậm chí bởi vì nơi này không phải thế giới của thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ, cho nên liên bang vũ trụ có thể không kiêng nể gì sử dụng rất nhiều vũ khí năng lượng tính phá hủy rất mạnh đối với hoàn cảnh. Được. Lĩnh chủ Lewis gật đầu đáp, trước mắt chỉ có 12 vị thánh điện kỵ sĩ ở lại chỗ này, hơn nữa con số này sẽ không tăng lên nữa, ngoại trừ có thánh điện kỵ sĩ khác tới đây tiếp nhận nhiệm vụ, thánh điện kỵ sĩ bình thường trú đóng sẽ luôn giữ số lượng này. Đây là vì giảm bớt bất ngờ xảy ra, mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều là quý giá, bất cứ một vị nào ngã xuống sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với thần chúc đại thế giới, công kích 12 vị thánh điện kỵ sĩ cộng thêm liên bang vũ trụ cũng không thể ngăn cản. Đó chính là vượt qua năng lực phòng ngự của căn cứ, lựa chọn tốt nhất chính là lui về cửa không gian. Mà thần chúc đại thế giới thật sự cần cân nhắc vẫn là trùng tộc cấp thần quay về, khi đó nhắm chừng 12 vị thánh điện kỵ sĩ này muốn chạy về cũng rất khó, đây cũng là giá trị tổn thất thánh điện kỵ sĩ lớn nhất thần chúc đại thế giới có thể thừa nhận. 6 vị thánh điện kỵ sĩ bao gồm lĩnh chủ Lewis ở trong đi tới bên cạnh nghị trưởng Gao, không cần phải nói, 7 vị thánh điện kỵ sĩ tự nhiên mà vậy hợp thành chiến trận kỵ sĩ. Lĩnh chủ Lewis, do anh tới dẫn đường. Nghị trưởng Gao không chuyên quyền, lĩnh chủ Lewis có kinh nghiệm hơn, cái này rất quan trọng đối với thăm dò thế giới mới. Lĩnh chủ Lewis cũng không chối từ, chiến trận kỵ sĩ biến hóa, hắn dẫn đầu phía trước chiến trận kỵ sĩ. Hắn lựa chọn là phương hướng một lần trước từng thăm dò, đây cũng là nghĩ cho an toàn của nghị trưởng Gao, phương hướng từng thăm dò tính nguy hiểm thấp hơn một chút, bởi vì thánh điện kỵ sĩ không bay cao. Mà là gián sát mặt đất độ cao mấy mét di động, chưa đến 30 cây số, chỉ ở lúc tới khoảng cách 20 cây số, nghị trưởng Gao liền thấy được hang hố không trọn vẹn trên mặt đất. Nơi này trải qua bom bột Krypton oanh tạc bão hòa, bề mặt bị nổ tung đã dọn dẹp rất nhiều lần, nhưng trong lòng đất chỉ là mang một bộ phận hang hố phá hủy, nghị trưởng Gao thậm chí có thể nhìn thấy có sâu bọ thò đầu ra ở chỗ cửa hang trong lòng đất, cái này nói rõ khu vực an toàn thật sự chỉ có 20 cây số. Qua khu vực này bề mặt tuy rất ít có trùng tộc, nhưng trong lòng đất thì khó nói. Đang nghĩ, một đàn khoảng hơn 200 con huyễn ảnh thiên túc trùng lao ra khỏi cửa hang, hướng về bọn họ lao tới. Huyễn ảnh thiên túc trùng chỉ có cấp 3 rất có dũng khí, nhưng kết quả cũng là xác định, lĩnh chủ Lewis quét ra vài lưỡi kiếm lực lượng huyết mạch, đã mang chúng nó dọn sạch. Sau đó tiến lên mỗi mười mấy mét, liền có hoặc nhiều hoặc ít trùng tộc lao ra, hướng bọn họ phát động công kích. Nơi này trái lại phù hợp điều kiện săn giết, nghị trưởng Gao cũng chưa bởi vì trùng tộc quấy rầy mà căm tức, ngược lại là rất vui vẻ nói. Loại trùng tộc công kích trình độ này, vừa lúc thích hợp các thiên không kỵ sĩ cấp 4 tổ đội săn giết, có lẽ còn có thể phối hợp với giáp sĩ liên bang vũ trụ, sử dụng vũ khí từ xa để làm phối hợp chiến thuật, để săn giết càng thêm an toàn. Ngay tại lúc nghị trưởng Gao còn đang quy hoạch khai phá sau này, một đám mấy trăm con bướm phấn độc từ trong lòng đất bay ra. Nhất thời trong bầu trời trải rộng phấn độc màu xám. Phấn độc này đừng nói vô dụng với thánh điện kỵ sĩ, dù là đối với kỵ sĩ đại địa cấp 3 cũng không thể thương tổn, tự nhiên sẽ không dẫn tới 7 vị thánh điện kỵ sĩ chú ý, nhưng phấn độc cũng bao phủ tầm mắt các thánh điện kỵ sĩ, ở dưới phấn độc yểm hộ, một tia sáng từ trong lòng đất lao ra, mục tiêu chính là lĩnh chủ Lewis dẫn đầu phía trước. Lĩnh chủ Lewis cảm giác được nguy hiểm, hắn lập tức cầm khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay che ở trước người. Đồng thời một vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch biến thành một tấm khiên bảo vệ thân thể hắn. Ánh sáng vàng cực nhanh, nhanh đến mức khi phát hiện đã đến phụ cận, lĩnh chủ Lưu Quyết chỉ cảm thấy một lực xuyên thấu cổ quái mà lại quỷ dị đánh trúng hắn, vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch chỉ đỡ được một bộ phận rất ít, lực xuyên thấu còn lại tiến vào khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 của hắn. Khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 cũng tương tự chưa làm được tác dụng phòng ngự, lực xuyên thấu này lại tiếp tục tiến vào, đánh trúng khôi giáp kỵ sĩ màu đen của hắn. Khôi giáp này được xưng là thần linh chế tạo, cũng chỉ triệt tiêu non nửa sức xuyên thấu, hơn phân nửa sức xuyên thấu còn lại vẫn như cũ đánh trúng thân thể lĩnh chủ Lưu Quyết. Nghị trưởng Gao bên cạnh lĩnh chủ Lưu Quyết, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay chém ra, nhưng hào quang màu vàng này chợt lóe, lại chui trở về cửa động trong lòng đất. Rút về, nghị trưởng Gao lớn tiếng kêu lên. Hắn nâng lĩnh chủ Lưu Quyết, phòng ngừa lĩnh chủ Lưu Quyết ngã xuống, chiến trận kỵ sĩ chuyển hướng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng lúc tới đây lui về, ven đường sâu bọ quấy rầy đều bị chiến trận kỵ sĩ tiết ra lực lượng huyết mạch nghiền nát. Lúc này không có vị thánh điện kỵ sĩ nào sẽ tiết kiệm lực lượng huyết mạch bọn họ phóng ra cũng không chỉ là vì tăng tốc lui về, càng phòng ngừa trùng tộc màu vàng kia lại lần nữa đánh lén. Lần này mất mặt quá. Vừa trở lại khu vực an toàn, lĩnh chủ Lưu Quyết cũng hồi lại, hắn sắc mặt tái nhợt nói. Thương thế thế nào? Nghị trưởng Gao không để ý tới hắn tự giễu, trầm giọng hỏi. May mắn, nội tạng bị thương, nhắm chừng nghỉ ngơi vài ngày là không sao nữa. Lĩnh chủ Lưu Quyết lắc đầu nói, là một đòn phá giáp của kim giáp trùng, trùng tộc cấp 5 trên mặt đất so với ở trong vũ trụ càng thêm đáng sợ. Nghị trưởng Gao thấy rõ bộ dáng con trùng tộc cấp 5 đó, cũng nhận ra năng lực đánh bị thương lĩnh chủ Lưu Quyết. Trùng tộc cấp 5 khi ở trong vũ trụ, ít nhất không thể né tránh lẫn trốn, mà ở tinh cầu kẻ đổ bộ trong loại hoàn cảnh dày đặc cửa động này, bất cứ lúc nào cũng có thể bị trùng tộc cấp 5 đánh lén. Đặc biệt trùng tộc cấp 5 có được năng lực công kích đặc thù, dưới tình huống cận chiến, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rất khó ngăn cản được. Như kim giáp trùng này, phương thức phòng ngự của lĩnh chủ Lưu Quyết đã là tốt nhất, nhưng gặp được là một đòn phá giáp, năng lực thiên phú loại công kích này có thể bỏ qua khôi giáp kỵ sĩ, bị thương cũng là khó có thể tránh được. Chương 2214, phát hiện, 1, nếu là ở trong vũ trụ, lĩnh chủ Lưu Quyết hoàn toàn có thể trước tiên dự phòng kim giáp trùng công kích, lợi dụng lưỡi kiếm lực lượng huyết mạch của chiến trận kỵ sĩ, kéo giãn khoảng cách với kim giáp trùng. Nếu không đi dọn dẹp trước một lần trùng tộc cấp 5 phụ cận, các kỵ sĩ ở nơi này săn giết phiêu lưu liền quá lớn. Lĩnh chủ Lưu Quyết cay đắng nói, chúng ta chung quy không thể đưa hết thánh điện kỵ sĩ huyết mạch cự long tới tạo thành một đội chứ. Nghị trưởng Gao lắc đầu bất đắc dĩ nói, cái này đương nhiên là không có khả năng, một khi gặp được trùng tộc cấp thần, hoặc là cũng không cần gặp trùng tộc cấp thần, chỉ cần gặp trùng tộc cấp truyền kỳ trở lên, đều có thể khiến huyết mạch cự long toàn quân bị diệt. Thánh điện kỵ sĩ huyết mạch cự long là cường giả trong thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, cũng là tinh anh trong quý tộc đỉnh cấp, không thể tổn thất. Có thể mời lĩnh chủ Atua tới đây hỗ trợ không? Lĩnh chủ Lưu Quyết thấp giọng hỏi, gặp loại tình huống này, lĩnh chủ Lưu Quyết tự nhiên nghĩ tới kỵ sĩ mạnh nhất thần chúc đại thế giới, kỵ sĩ vô địch, lĩnh chủ Atua. Không cần nghĩ nữa, tôi đã hỏi, hắn nói rõ sẽ không tới đây, hắn làm đủ nhiều rồi, tôi cũng không tiện quấy rầy nhiều. Nghị trưởng Gao lắc đầu nói. Vậy lĩnh chủ Halo thì sao? Lĩnh chủ Lưu Quyết lại tiếp tục hỏi. Lĩnh chủ Halo cùng với 12 vị thánh điện kỵ sĩ còn lại đều ở lại, cũng không cần bọn họ tham gia toàn bộ, chỉ cần bọn họ có thể đến 6 vị là đủ rồi. Nghị trưởng Gao ánh mắt sáng ngời nói. Lĩnh chủ Halo cùng 12 vị thánh điện kỵ sĩ khác ở trong chiến tranh trước đó biểu hiện cực kỳ bắt mắt, kiếm thuật khủng bố của hắn, nhìn là biết do lĩnh chủ Atua truyền thụ. Có được uy lực khủng bố không kém lĩnh chủ Atua bao nhiêu, lĩnh chủ Halo bọn 13 vị thánh điện kỵ sĩ, cùng với một bộ phận thánh điện kỵ sĩ khác mộ binh tham gia chiến tranh cùng nhau ở lại hành tinh Tu La, bởi vì tinh vực hỗn loạn nay truyền tống không chịu hạn chế nữa, cho nên từ hành tinh Tu La truyền tống đến vị trí trung tâm tinh vực hỗn loạn chỗ cửa không gian, chỉ cần vài giây thời gian, thánh điện kỵ sĩ lưu lại chỉ có hơn 30 vị, đây là thánh điện kỵ sĩ dự bị Gao lĩnh chủ chuẩn bị. Vì định kỳ thay 12 vị thánh điện kỵ sĩ ở lại trên tinh cầu kẻ đổ bộ thế giới trùng tộc, trước mắt là bộ phận thánh điện kỵ sĩ này thay phiên, về sau sẽ có nhiều thánh điện kỵ sĩ hơn gia nhập thay phiên, đóng ở tinh cầu kẻ đổ bộ không chỉ có thể đạt được chiến công, càng có thể ưu tiên phân phối chiến lợi phẩm. Nghị trưởng Gao hướng pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ của lĩnh chủ Halo phát đi tin tức, kinh động David đang bế quan ở hành tinh Gami, bình thường khi không có việc gì, lĩnh chủ Halo cùng với 12 vị thánh điện kỵ sĩ phân thân còn lại đều có thể tự chủ hành động, do phân thân linh hồn tự xử lý một số công việc. Lúc này 13 vị thánh điện kỵ sĩ phân thân không có chút cảm tình, giống như máy tính xử lý công việc, nhưng chỉ cần có điều kiện kích hoạt, sẽ kinh động linh hồn chính của David, lập tức sẽ có tâm thần tiếp nhận quyền khống chế thân thể phân thân thánh điện kỵ sĩ. Ánh mắt lĩnh chủ Halo vốn không có bất cứ cảm tình gì đã xuất hiện thần quang, David xem xét pháp trận liên lạc, phát hiện là thỉnh cầu lĩnh chủ Halo mang 5 vị thánh điện kỵ sĩ khác tới chỗ cửa không gian. David lúc này có hứng thú, hắn đã sớm muốn xem một chút tình huống bên kia cửa không gian, nghị trưởng Gao xem ra là gặp phiền toái rồi, nếu không sẽ không bảo 6 phân thân thánh điện kỵ sĩ của mình đi qua. Phân thân thánh điện kỵ sĩ của David mỗi một vị đều chiến công hiển hách, trên chiến trường biểu hiện cực kỳ kinh diễm, có thể nghĩ đến bảo bọn họ tới thế giới trùng tộc, nhất định là gặp chuyện thánh điện kỵ sĩ bình thường không thể giải quyết. David khống chế lĩnh chủ Halo mang theo 5 vị phân thân thánh điện kỵ sĩ, từ cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Tula trực tiếp truyền tống đến chỗ cửa không gian. Hắn có chút chột dạ nhìn 5 tòa thần điện khổng lồ, nhưng hắn lúc này là phân thân lĩnh chủ Halo, vô luận là từ linh hồn hay thân thể, đều chưa vượt qua phạm trù thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cho nên hắn lập tức điều chỉnh tâm tình. Nhìn ra, phương diện thần điện tuy phong tỏa cửa không gian, lại cũng không tham dự quản lý cửa không gian, mà là do nghị hội tối cao sắp xếp kỵ sĩ quản lý. Trừ ở trên quảng trường chỗ cửa không gian có thể nghe được trong 5 tòa thần điện ngẫu nhiên truyền ra tiếng chuông, thì không có cảm giác tồn tại khác. David tự nhiên sẽ không cho rằng 5 đại thần điện sẽ không coi trọng nơi này, trái lại ở cửa không gian nơi này, phương diện thần điện nhất định sẽ bảo trì chiến lực rất mạnh, thậm chí ngay cả 5 đại thần linh cũng sẽ chú ý bất cứ lúc nào 5 tòa thần điện khổng lồ này. Lĩnh chủ Halo, nhiệm vụ trú đóng của ngài cùng 5 vị thánh điện kỵ sĩ vốn nên là ở tháng sau. Nhưng bây giờ trên tinh cầu kẻ đổ bộ, chúng ta gặp phiền toái, cần thánh điện kỵ sĩ có được lực công kích cường đại trợ giúp dọn dẹp, mặt khác tinh cầu lãnh địa của ngài đã xác định, chờ nhiệm vụ dọn dẹp lần này chấm dứt, sẽ phát cho ngài. Nghị trưởng Gao một mình gặp lĩnh chủ Halo, giải thích nguyên nhân lần này triệu 6 vị thánh điện kỵ sĩ tới. Bởi vì quan hệ lĩnh chủ Atua, nghị trưởng Gao mang lĩnh chủ Halo cùng 12 vị thánh điện kỵ sĩ còn lại đều coi là người một nhà, cho nên hắn nói chuyện cũng tương đối trực tiếp. Nghe theo mệnh lệnh của ngài. Lĩnh chủ Halo không người đáp. Toàn bộ trùng tộc các anh giết chết, đều có thể tự mang đi, mặt khác chiến công cũng sẽ ghi cho các anh. Nghị trưởng Gao thấy lĩnh chủ Halo đáp ứng, cười phất tay nói. Theo nghị trưởng Gao thông qua cửa không gian, truyền tống đến tinh cầu kẻ đổ bộ, David cảm thụ được quy tắc thế giới của thế giới trùng tộc áp chế, cũng may thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chịu áp chế cũng không tính là đặc biệt mãnh liệt, chiến lực ít nhất có thể giữ được hơn phân nửa. Nhưng cái này ảnh hưởng rất lớn đối với thánh điện kỵ sĩ bình thường, đặc biệt ở lúc gặp trùng tộc cấp 5, vốn đã có chênh lệch trên thực lực với trùng tộc cấp 5, giờ bên tăng bên giảm, chênh lệch cũng liền lớn hơn nữa. Theo lĩnh chủ Halo đến, lĩnh chủ Lewis mang theo 5 vị thánh điện kỵ sĩ rời khỏi tinh cầu kẻ đổ bộ, nơi này không cần quá nhiều thánh điện kỵ sĩ trú đóng, giữ 12 vị vừa vặn thích hợp. Tâm thần David ở lại trong cơ thể lĩnh chủ Halo. Chính là vì đi thăm tinh cầu trùng tộc đối diện cửa không gian. Chương 2215, phát hiện, 2, hắn cũng không có hứng thú thao túng lĩnh chủ Halo tiến hành chiến đấu, thực lực bản thể hắn đạt đến cấp truyền kỳ đỉnh phong, tốc độ lực lượng bản thể mạnh hơn xa so với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cái này cũng tạo thành hắn thao túng lĩnh chủ Halo chiến đấu không quen. Trái lại chẳng bằng để phân thân linh hồn lĩnh chủ Halo tự động chiến đấu, David cũng tin tưởng chỉ cần không có trùng tộc cấp truyền kỳ trở lên xuất hiện. Thì không có trùng tộc cấp 5 nào có thể trong thời gian ngắn giết chết lĩnh chủ Halo cùng với 5 phân thân thánh điện kỵ sĩ khác. Lĩnh chủ Halo cùng 5 phân thân thánh điện kỵ sĩ còn lại từng tiếp nhận bản thể phục chế tri thức chiến trận kỵ sĩ, cấp tông sư, lại thêm tất cả đều nắm giữ năng lực thiên phú, kiếm thuật. Ở trong chiến đấu cấp 5, 6 vị thánh điện kỵ sĩ phân thân tạo thành chiến trận kỵ sĩ hầu như chính là tồn tại vô địch. Đáng sợ nhất là lĩnh chủ Halo cùng với 5 vị thánh điện kỵ sĩ khác phân thân linh hồn là liên hệ lẫn nhau, ở lúc chiến trận kỵ sĩ cùng chiến đấu, bọn họ phối hợp đạt tới cực hạn lý luận phối hợp giữa kỵ sĩ. Nghị trưởng Gao cũng biết một ít đặc thù của các thánh điện kỵ sĩ này của lĩnh chủ Atua, cho nên hắn cũng không gia nhập chiến trận kỵ sĩ, mà là được chiến trận kỵ sĩ bảo vệ trong đó. Vẫn như cũ là phương thức tra xét giống với lĩnh chủ Lewis, di động ở không trung cách mặt đất mấy mét. Cẩn thận! Kế tiếp trong lòng đất sẽ có trùng tộc đánh lén, ở lúc tiến vào 20 cây số, nghị trưởng Gao nhắc nhở. Hắn theo chính là muốn xem, lĩnh chủ Halo dẫn dắt chiến trận kỵ sĩ có thể hữu hiệu hoàn thành nhiệm vụ hay không. Nếu ngay cả đám người lĩnh chủ Halo cũng không cách nào dọn dẹp tinh cầu kẻ đổ bộ, vậy hắn chỉ có thể mặc giày đi cầu lĩnh chủ Arthur. Nghị trưởng Gao vừa mới nhắc nhở không đến 10 giây, một đội mấy trăm con trùng tộc cấp 3 từ trong lòng đất trào ra, hướng về chiến trận kỵ sĩ lao tới. David chưa thao túng lĩnh chủ Halo, chỉ là làm khán giả quan sát. Lĩnh chủ Halo cùng 5 phân thân thánh điện kỵ sĩ càng giống cỗ máy chiến tranh hơn, bọn họ sẽ chỉ làm ra phương thức công kích chính xác nhất có hiệu quả nhất. Lĩnh chủ Halo chém ra khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay, một đạo lực lượng huyết mạch hắc long cấp 5 mênh mông trào ra, thế xung phong của mấy trăm con trùng tộc cấp 3 khựng lại, sau đó ở không trung nổ thành một mảng sương máu màu xanh lục. David đã là cấp truyền kỳ cũng chưa cảm giác công kích cấp 5 của lĩnh chủ Halo có vấn đề gì, nhưng đặt ở trong mắt nghị trưởng Gao, lại nhìn ra chỗ đặc thù. Bản thân nghị trưởng Gao là huyết mạch bạch long, cũng thuộc về huyết mạch cự long. Hắn cực kỳ quen thuộc với lĩnh chủ Fred huyết mạch Hắc Long, rất có nghiên cứu đối với lực lượng huyết mạch Hắc Long. Nhưng cho dù là lực lượng huyết mạch Hắc Long của lĩnh chủ Fred cũng không có uy lực như thế, cái này không quan hệ trình độ nồng đậm của huyết mạch Hắc Long, mà là uy lực bản thân lực lượng huyết mạch. Như quý tộc kỵ sĩ bình thường tu luyện phép hô hấp kỵ sĩ đại chúng hóa, điều này khiến bộ phận kỵ sĩ này lực lượng huyết mạch trời sinh đã yếu hơn rất nhiều so với kỵ sĩ lực lượng huyết mạch tu tập phép hô hấp kỵ sĩ cấp cao. Cho dù là huyết mạch giống nhau, phương pháp tu luyện kỵ sĩ cao thấp cũng sẽ ảnh hưởng uy lực của lực lượng huyết mạch. Nghị trưởng Gao ánh mắt sắc bén cỡ nào, hắn nhìn thấy chính là 6 vị thánh điện kỵ sĩ bao gồm lĩnh chủ Halo ở trong, tất cả đều tu luyện phép tu luyện kỵ sĩ nào đó hắn không biết, phép tu luyện kỵ sĩ này cấp bậc nhất định cực kỳ cao. Về phần nói phép tu luyện kỵ sĩ này cấp bậc cao bao nhiêu, nghị trưởng Gao suy đoán ít nhất so với phép tu luyện gia tộc Mên truyền thừa cao cấp hơn rất nhiều. Đây là hắn thông qua uy lực lực lượng huyết mạch để phán đoán. Nếu đây là thật, như vậy liền đại biểu cho đám người lĩnh chủ Halo nắm giữ phép tu luyện nào đó cấp bậc vượt xa truyền thừa của gia tộc huyết mạch cự long khác. Loại phép tu luyện kỵ sĩ đẳng cấp siêu cao này từ đâu mà đến, không cần phải nói nhất định đến từ lĩnh chủ Arthur. David lại không biết, chỉ là phái đám người lĩnh chủ Halo xuất chiến, đã khiến nghị trưởng Gao nhìn ra rất nhiều thứ, trước đó ở trong vũ trụ chiến đấu với trùng tộc. Bởi vì các thánh điện kỵ sĩ có đoạn khoảng cách với nhau, hơn nữa mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ đều phải ứng đối trùng tộc công kích, cho nên khi đó cũng không có thánh điện kỵ sĩ nào phát hiện đặc thù của đám người lĩnh chủ Halo. Nhưng bây giờ khác, nghị trưởng Gao ngay tại giữa đám người lĩnh chủ Halo, có thể cảm nhận khoảng cách gần lực lượng huyết mạch của bọn họ. Trên thực tế nghị trưởng Gao cảm nhận là chính xác, 14 phân thân thánh điện kỵ sĩ của David đều không tu luyện phép hô hấp Hắc Long trước kia nữa. Mà là chuyển tu phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ. Phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ là phương pháp tu luyện David từ trên thân bán thần thánh linh kỵ sĩ đạt được. Đám người lĩnh chủ Halo thời gian tu luyện còn quá ngắn, chưa khiến phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ đạt tới trình độ bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào tự động vận chuyển. Đều là kỵ sĩ, vì sao bán thần thánh linh kỵ sĩ có thể trở thành bán thần, kỵ sĩ bây giờ lại ngay cả cấp truyền kỳ cũng không thể đạt tới? Chính là vì vấn đề phép tu luyện kỵ sĩ, thần linh vì khống chế kỵ sĩ không vượt qua khống chế, sau khi mang phép tu luyện kỵ sĩ cắt giảm đơn giản hóa, truyền thừa cho kỵ sĩ hiện nay. Mà thánh linh kỵ sĩ có tín ngưỡng thành kính, bởi vì ở niên đại của hắn, cần bồi dưỡng thành đã thủ mạnh nhất, cho nên truyền thụ phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ. Phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ này cũng không phải là David thông qua linh hồn đạt được. Mà là căn cứ phương thức tu luyện bán thần, thánh linh kỵ sĩ, tự động vận chuyển trong cơ thể phục hồi như cũ. Ngay cả Hắc Long Alexis ở sau khi nhìn thấy phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, cũng yêu cầu David bỏ qua phép tu luyện Hắc Long phiên bản nó sửa, đừng để các phân thân thánh điện kỵ sĩ tu luyện. Chỉ có phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ mới là phép tu luyện kỵ sĩ chính xác nhất. Tu luyện phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, giới hạn cao nhất có thể đạt tới bán thần. Trong lòng nghị trưởng Gao như có một ngọn lửa đang thiêu đốt như, hắn muốn biết phép tu luyện này rốt cuộc là cấp bậc gì. Chương 2216, đến gặp, 1, hắn nghĩ tới trước đó lĩnh chủ Arthur hướng hắn đòi phép tu luyện kỵ sĩ, nói là cần nghiên cứu phép tu luyện kỵ sĩ, khi đó hắn mang vài loại phép tu luyện đỉnh cấp gia tộc giữ lại, thậm chí phép tu luyện dòng chính gia tộc truyền thừa cũng cùng nhau cho lĩnh chủ Arthur. Bây giờ nghĩ đến... Có khả năng lĩnh chủ Arthur tự nghiên cứu ra một loại phép tu luyện kỵ sĩ. Đương nhiên, khả năng này cực thấp, bởi vì nghị trưởng Gao biết muốn cải tạo phép tu luyện kỵ sĩ khó bao nhiêu, càng không cần phải nói tăng lên cấp bậc của phép tu luyện kỵ sĩ. Nói thật, David căn bản là không xem trọng phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, chính hắn là thân thể Hắc Long, là sinh mệnh cấp thần, tu luyện Hắc Long ngũ bản thân chính là phép tu luyện cấp thần, so với nghề nghiệp kỵ sĩ do thần linh sáng tạo ra, phải cao hơn không biết bao nhiêu. Lại thêm David có hoa văn truyền thừa cấp hoàng, loại thủ đoạn tu luyện nghịch thiên này, càng vô cảm đối với phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ. Nghị trưởng Gao cưỡng chế xúc động trong lòng muốn dò hỏi, giữa hắn với lĩnh chủ Halosa không chặt chẽ bằng với lĩnh chủ Atua, hắn muốn hỏi cũng là đi hỏi lĩnh chủ Atua. Lĩnh chủ Halo dẫn dắt chiến trận kỵ sĩ, một đường đi qua hoàn toàn không để ý lực lượng huyết mạch tiêu hao, khi lực lượng huyết mạch tiêu hao đến trình độ nhất định. Sáu vị thánh điện kỵ sĩ đồng loạt vận chuyển phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ. Nghị trưởng Gao tuy không ở trong chiến trận kỵ sĩ, không thể trực quan cảm thụ biến hóa chi tiết trong cơ thể sáu vị thánh điện kỵ sĩ, nhưng lấy vị trí của hắn, vẫn rõ ràng cảm ứng được lực lượng huyết mạch của đám người lĩnh chủ Halo đang hồi phục. Chỉ dùng vài phút thời gian, lĩnh chủ Halo bọn sáu vị thánh điện kỵ sĩ đã hoàn toàn khôi phục lực lượng huyết mạch, lại lần nữa bắt đầu bất kể phí tổn tiêu hao. David đối với tốc độ khôi phục của đám người lĩnh chủ Halo cũng không có cảm giác quá lớn, phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ này bọn họ vừa mới nhập môn, chờ tu luyện đến cấp tinh thông, tốc độ lực lượng huyết mạch hồi phục còn có thể nhanh hơn. David từng thấy bán thần, thánh linh kỵ sĩ tiêu hao, vì chống đỡ lĩnh vực thánh linh kỵ sĩ tiêu hao là thật lớn, nhưng chính bởi vì phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ đạt tới cấp tông sư. Phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ có thể tự động vận chuyển, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào bổ sung năng lượng trong cơ thể cho thánh linh kỵ sĩ. Thánh linh kỵ sĩ chưa bao giờ cần vì năng lượng tiêu hao mà phiền não, chỉ cần chuyên chú công kích là được. Trong lòng nghị trưởng Gao càng thêm kích động, hắn đã 100% khẳng định sáu vị thánh điện kỵ sĩ tất cả đều tu luyện phép tu luyện kỵ sĩ cấp bậc cao đến mức hắn không thể tưởng tượng, nhưng hắn lại chưa bao giờ nghe nói loại phép tu luyện kỵ sĩ nào có thể ở trong chiến đấu. Chỉ cần mấy phút đồng hồ đã có thể hoàn toàn khôi phục lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Ngay tại lúc nghị trưởng Gao tâm tình kích động, một tia sáng vàng xuất hiện, trong lòng hắn cả kinh, lại đã không kịp nhắc nhở. Lĩnh chủ Halo ở sau khi phát hiện kim giáp trùng xuất hiện, theo bản năng sử dụng năng lực thiên phú, kiếm thuật mạnh nhất, một kiếm tụ tập lực lượng huyết mạch Hắc Long trong chiến trận kỵ sĩ, chuẩn xác đánh trúng vị trí trái tim kim giáp trùng. Kim giáp trùng phòng ngự cực kỳ khủng bố. Một kiếm này của lĩnh chủ Halo tuy chuẩn xác, lại cũng chỉ là đâm phá hơn phân nửa giáp ngực, bộ vị trái tim vốn chính là vị trí kim giáp trùng trọng điểm phòng ngự. Lĩnh chủ Halo chỉ là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ở trên chiến lực thua xa bản thể David, thậm chí ngay cả năm vị phân thân clone cũng mạnh hơn lĩnh chủ Halo rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao David không muốn tự mình khống chế lĩnh chủ Halo, do lĩnh chủ Halo tự chủ chiến đấu so với David khống chế càng thêm thích hợp. Lĩnh chủ Halo đâm ra một kiếm, tuy chưa đâm thủng phòng ngự của kim giáp trùng, nhưng cũng làm tốc độ kim giáp trùng giảm xuống. Lúc này một vị phân thân thánh điện kỵ sĩ khác ở bên thi triển ra năng lực thiên phú, kiếm thuật, tương tự, ở nháy mắt lĩnh chủ Halo thu hồi kiếm, đâm vào cùng chỗ vết thương của kim giáp trùng. Một kiếm này đâm phá phòng ngự giáp ngực còn lại của kim giáp trùng, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 đâm vào ngực kim giáp trùng, lại bị cơ thịt cứng rắn như sắt đá ở ngực nó ngăn cản. Lúc này phản công của kim giáp trùng cũng đến, phân thân thánh điện kỵ sĩ này không chút chần chờ, lập tức thu kiếm lui về phía sau, vừa lúc tránh được kim giáp trùng công kích. Trường kiếm phẩm chất cấp 5 của vị thánh điện kỵ sĩ thứ 3, lấy năng lực thiên phú, kiếm thuật, kích phát, một kiếm lần nữa đâm vào chỗ vết thương đó, lần này trường kiếm vào thẳng trái tim. Lĩnh chủ Halo dẫn dắt tiểu tổ thánh điện kỵ sĩ, trải qua nửa ngày thời gian quay về căn cứ, cũng mang về xác 3 con trùng tộc cấp 5. Cùng với hơn 50 xác trùng tộc cấp 4, về phần nói xác trùng tộc cấp 1 tới cấp 3, đã sớm bị lực lượng huyết mạch Hắc Long khủng bố nghiền nát, không thể mang về. Quân nhân liên bang vũ trụ ghi lại khu vực tiểu tổ thánh điện kỵ sĩ lĩnh chủ Halo tuần tra, ở trên bản đồ mạng ánh sáng, khu vực này từ màu đỏ chuyển thành màu vàng, cấp bậc nguy hiểm hạ xuống một cấp. Loại phương pháp này tuy không thể 100% phòng ngừa trùng tộc cấp cao đánh lén đối với tiểu tổ săn giết thực lực yếu một chút sau này, nhưng tương đối mà nói nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Nghị trưởng Gao cáo từ lĩnh chủ Halo, dặn dò sáu vị thánh điện kỵ sĩ bọn lĩnh chủ Halo cần ở trong thời gian một tháng sau mang khu vực phụ cận mỗi ngày dọn dẹp, ở một tháng sau sẽ có thánh điện kỵ sĩ khác tới thay phiên. Rời khỏi cửa không gian, nghị trưởng Gao lập tức lấy ra pháp trận liên lạc lĩnh chủ. Trước đó hắn mời lĩnh chủ Halo mang năm vị thánh điện kỵ sĩ tham gia nhiệm vụ, cũng chưa đánh tiếng với lĩnh chủ Atua. Tuy lĩnh chủ Halo đã thay lĩnh chủ Arthur đồng ý, nhưng nghị trưởng Gao vẫn cần giáp mặt nói một tiếng với lĩnh chủ Arthur, đặc biệt hắn còn có ý tưởng khác. Bản thể David đã sớm mang tâm thần từ chỗ lĩnh chủ Halo thu hồi, lĩnh chủ Halo cùng 5 phân thân thánh điện kỵ sĩ bị để lại thế giới trùng tộc, hắn trái lại không quá lo lắng. Phân thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đối với David hiện nay mà nói, tầm quan trọng đang chậm rãi hạ xuống, đương nhiên hắn cũng không hy vọng lĩnh chủ Halo các phân thân thánh điện kỵ sĩ này gặp chuyện, bởi vì các phân thân thánh điện kỵ sĩ này tồn tại, quyền phát biểu của hắn ở thần chúc đại thế giới đã tăng lên rất nhiều. Chương 2217, đến gặp, 2, mượn lĩnh chủ Halo mà nói, chờ lĩnh chủ Halo đạt được tinh cầu lãnh địa của mình, như vậy tinh cầu thuộc về David sẽ tăng thêm một cái. Càng quan trọng hơn là một mình hắn có được hai vị trí ở nghị hội tối cao. Thậm chí các phân thân thánh điện kỵ sĩ khác tiếp tục lập công, ở trong phân thân thánh điện kỵ sĩ còn có thể xuất hiện lĩnh chủ khác, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm chính là một thanh gươm hai lưỡi, cùng lúc có nguy hiểm, cũng sẽ nhận được càng nhiều lợi ích. Pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ lóe lên, tinh thần David đảo qua, phát hiện là nghị trưởng Gao xin truyền tống cửa truyền tống cấp tinh cầu của hành tinh Gami, tới đây gặp hắn. David bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người khác đến bái phỏng hắn đều có thể từ chối, nhưng nghị trưởng Gao đến gặp hắn phải tự mình nghênh đón. Từ điểm an toàn trong lòng đất quay về mặt đất, để phân thân thánh điện kỵ sĩ lưu thủ hành tinh Gami bắt đầu chuẩn bị việc chiêu đãi, hắn thì ở cửa lâu đài chờ đợi. Nghị trưởng Gao rất cấp bách, ở sau khi lĩnh chủ Arthur đồng ý truyền tống, lập tức thông qua cửa truyền tống đi tới hành tinh Gami, lần này hắn không mang bất cứ nhân viên nào đi cùng, một mình tiến đến. Đây là một lần gặp cực kỳ tư nhân, sẽ liên quan đến một ít việc bí mật riêng tư, nghị trưởng Gao không muốn người khác biết được, thậm chí ngay cả lần này đến gặp, nghị trưởng Gao cũng chưa nói trước với bất kỳ ai. Nghị trưởng Gao, hoan nghênh ngài. David cười hành lễ nói. Lĩnh chủ Arthur, quấy rầy ngài nghỉ ngơi rồi, nghị trưởng Gao nhìn David, phát hiện David mặt ngoài nhìn không ra có vết thương, trong lòng cũng yên tâm hơn không ít, lĩnh chủ Arthur sở dĩ không tới cửa không gian. Một mặt là hắn phái 13 vị thánh điện kỵ sĩ tham dự đến trong chiến tranh, một mặt khác chính là ở trong chiến tranh, bản thân lĩnh chủ Arthur bị thương nặng, cho nên cho dù là tiền tuyến cần lĩnh chủ Arthur chiến lực cường đại này, cũng không có ai ép hắn quay về chiến trường. Không chỉ là nghị hội tối cao sẽ không làm như vậy, dù là thần điện cũng tương tự sẽ không bắt buộc một vị anh hùng ở trên chiến trường làm ra cống hiến kiệt xuất, đã bị thương nặng, ở trong lúc trị liệu quay về chiến trường. Ai cũng biết đến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cấp bậc này, sau khi bị thương khôi phục đều sẽ rất khó. Không có gì quấy rầy, vào ngồi. David khoát tay nói, David ở phía trước dẫn đường, tiến vào đại sảnh lâu đài, phân thân thánh điện kỵ sĩ mang canh hạt sen noãn tâm đưa lên, lại đưa lên mấy phần hoa quả đặc hữu của hành tinh Gami. Nghị trưởng Gao nhìn thấy phân thân thánh điện kỵ sĩ, khóe mắt giật giật hai lần, thân là nghị trưởng nghị hội tối cao. Nghị trưởng Gao có tư liệu của toàn bộ thánh điện kỵ sĩ, có thể nói toàn bộ thánh điện kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới, cho dù là trăm năm không lộ diện, chỗ hắn đều có tư liệu có thể điều tra. Nghị trưởng Gao có thể khẳng định, thánh điện kỵ sĩ trước mặt là không có trong tư liệu của nghị hội tối cao, giống với 13 vị thánh điện kỵ sĩ kia của lĩnh chủ Arthur lúc trước, khó hiểu đột nhiên xuất hiện, nhưng nghị trưởng Gao như thế nào cũng không ngờ. Vị thánh điện kỵ sĩ trước mặt này chính là tiền nhiệm nghị trưởng AB của nghị hội tối cao. Nghị trưởng Gao chỉ là cảm giác lĩnh chủ Arthur mang thánh điện kỵ sĩ coi là người hầu sử dụng, có chút không ổn. Tôi thích yên tĩnh, cho nên trên hành tinh Gami cũng không có người khác, chỉ có thánh điện kỵ sĩ Bill ở nơi này thủ hộ hành tinh Gami. David nhìn thấy ánh mắt của nghị trưởng Gao, cười giải thích, thánh điện kỵ sĩ Bill sợ là còn chưa tiến hành đăng ký thân phận thánh điện kỵ sĩ. Quay về tôi bảo người ta xử lý cho thánh điện kỵ sĩ Bill một lần. Nghị trưởng Gao cũng chưa hỏi nhiều, cười nói, lĩnh chủ Arthur đối với nghị trưởng Gao cường độ ủng hộ rất lớn, lại là ít lợi thể chung với nhau, tuy không biết thánh điện kỵ sĩ Bill từ đâu mà đến, nhưng thánh điện kỵ sĩ Bill xuất hiện, lại là lại ở trong thế lực phe mình có thêm một vị thánh điện kỵ sĩ. Lấy thực lực 13 vị thánh điện kỵ sĩ khác của lĩnh chủ Arthur đến xem, vị thánh điện kỵ sĩ này thực lực cũng sẽ không yếu. Thậm chí nghị trưởng Gao cảm giác được thánh điện kỵ sĩ Bill này thực lực so với 13 vị thánh điện kỵ sĩ còn lại còn mạnh hơn. Nghị trưởng Gao phán đoán rất chuẩn xác, AB tiền thân của thánh điện kỵ sĩ Bill vốn chính là thánh điện kỵ sĩ đỉnh cao nhất thần chúc đại thế giới, tuy bởi vì sống lại tổn thất một bộ phận thực lực, nhưng tu luyện phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ lại khiến thực lực thánh điện kỵ sĩ Bill tăng mạnh một chút, lại thêm chuyển đổi huyết mạch Hắc Long thuần túy, Những thứ này đều khiến kỵ sĩ lực lượng huyết mạch của Thánh Điện Bill so với AB tiền thân chỉ mạnh hơn chứ không kém. Càng không cần phải nói Thánh Điện kỵ sĩ Bill nắm giữ năng lực thiên phú, kiếm thuật, chiến lực chân thật của hắn ở trong Thánh Điện kỵ sĩ tuyệt đối là mạnh nhất. Vậy tôi thay Thánh Điện kỵ sĩ Bill cảm ơn ngài. David không người cảm tạ. Tôi nên xin lỗi với ngài, tôi điều lĩnh chủ Halo cùng với 5 vị Thánh Điện kỵ sĩ khác của ngài tới thế giới trùng tộc, ở tinh cầu kẻ đổ bộ dọn dẹp trùng tộc cấp cao uy hiếp. Chuyện này tôi chưa thương lượng trước cùng ngài. Nghị trưởng Gao cũng không người nói. Việc đám người lĩnh chủ Halo tôi đã biết, đây là chuyện tốt, loại cơ hội thu hoạch chiến công này còn cần cảm tạ nghị trưởng Gao. David cười xua tay nói. Nếu có thể, tôi hy vọng lĩnh chủ Halo ở sau khi chấp hành nhiệm vụ trú đóng một tháng, do Thánh Điện kỵ sĩ khác của ngài thay đám người lĩnh chủ Halo, như vậy có thể cam đoan tinh cầu kẻ đổ bộ an toàn, nghị trưởng Gao có chút xấu hổ yêu cầu. Chuyện này chỉ có thể là hắn nói với lĩnh chủ Arthur, hắn là nghị trưởng nghị hội tối cao, lại là bạn tốt của lĩnh chủ Arthur. Tôi không có ý kiến, 13 vị Thánh Điện kỵ sĩ ở trước chiến tranh tôi đã từng nói, giao cho ngài đến chỉ huy. David cười nói, trong lòng nghị trưởng Gao cảm động, đây chính là 13 vị Thánh Điện kỵ sĩ, hơn nữa còn là Thánh Điện kỵ sĩ thực lực cực kỳ cường đại. Nếu không phải lĩnh chủ Arthur có được danh hiệu kỵ sĩ vô địch, được công nhận là kỵ sĩ mạnh nhất thần chúc đại thế giới, lại thêm 13 vị Thánh Điện kỵ sĩ đều là kỵ sĩ của hắn. 13 vị Thánh Điện kỵ sĩ này biểu hiện ra chiến lực đều có thể tranh đoạt địa vị kỵ sĩ mạnh nhất với lĩnh chủ Arthur. Đương nhiên, đây là thành lập ở trên cơ sở không có ai biết lĩnh chủ Arthur đã là cấp truyền kỳ, ít nhất nghị trưởng Gao sẽ không cho rằng như vậy. Chương 2218, đến gặp, 3, nghị trưởng Gao là biết lĩnh chủ Arthur có được thực lực cấp truyền kỳ. Hắn không muốn thông báo lĩnh chủ Arthur tới cửa không gian, tiến vào thế giới trùng tộc, nguyên nhân quan trọng nhất chính là 5 tòa thần điện khổng lồ ngoài cửa không gian. Nghị trưởng Gao không muốn để thực lực cấp truyền kỳ của lĩnh chủ Arthur bị thần điện phát hiện, nếu không còn không biết thần điện sẽ đối đãi lĩnh chủ Arthur như thế nào. Nói thật, thế giới trùng tộc cực kỳ nguy hiểm cũng không phải tới từ bản thân tinh cầu, mà là uy hiếp của trùng tộc cấp thần, tôi cũng không biết khi nào trùng tộc cấp thần sẽ quay về. Tuy nói trùng tộc cấp thần bị thương cần trăm năm thời gian khôi phục, nhưng trùng tộc không có khả năng chỉ có một vị cấp thần, tôi không thể cam đoan bọn họ an toàn. Nghị trưởng Gao cũng không giấu giếm David, trầm giọng nói. Tôi biết những tình huống này, chết trận vốn là nơi trở về của kỵ sĩ. David nhàn nhạt nói, David từ sau khi xuyên Việt tới, ngắn ngủn mấy năm thời gian, trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử, hắn sớm đã biết nguy hiểm và kỳ ngộ sẽ cùng lúc buông xuống. Ngay cả bản thể hắn cũng không để ý gặp nguy hiểm, phân thân Thánh Điện kỵ sĩ của hắn lại nào sẽ sợ hãi nguy hiểm. Câu này của David cũng khiến nghị trưởng Gao thời gian dài không nói gì, trong lòng nghị trưởng Gao cũng tràn đầy cảm xúc. Nghị trưởng Gao cũng từng gặp được nguy cơ sinh tử, lần đó tiếp cận tử vong nhất, chính là lần đó hắn cùng 4 vị huynh đệ đi giết thần. Lĩnh chủ Arthur, tôi có vấn đề muốn hỏi ngài, ngài nếu cảm giác không thích hợp, vậy không cần trả lời. Tôi không hy vọng vấn đề của tôi sẽ ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta, nghị trưởng Gao trầm mặc hồi lâu, trầm giọng nói. David bất ngờ nhìn nghị trưởng Gao một cái, tình bạn giữa bọn họ cũng không cạn, trước kia có bất cứ chuyện gì nghị trưởng Gao đều không có thái độ như vậy. Ngài nói. David phất tay nói, tôi từng cảm giác khí tức của lĩnh chủ Halo cùng 5 vị Thánh Điện kỵ sĩ khác, lực lượng huyết mạch của bọn họ uy lực rõ ràng cường hãn hơn rất nhiều, không phải tôi khiêm tốn. Đơn thuần so sánh uy lực lực lượng huyết mạch của tôi đều không bằng bất cứ một vị nào trong bọn họ, cho nên bọn họ hẳn là tu luyện phép tu luyện kỵ sĩ nào đó phẩm chất cực cao. Ngài biết tôi khát vọng đối với thực lực, vì tăng lên thực lực tôi thậm chí từng đi khiêu chiến thần ôn dịch Glaxton, mặc dù có chút không biết lượng sức, nhưng vẫn muốn nắm lấy một tia hy vọng đó. Lĩnh chủ Ferdinand, lĩnh chủ Melin, lĩnh chủ Emmy, lĩnh chủ Luke bọn họ giống với tôi. Đều là mang theo hy vọng đến khiêu chiến thần ôn dịch Glaxton, tôi tương đối may mắn sống sót, nhưng tôi không hối hận, so với chết thì tôi càng sợ mờ mịt không có hy vọng, ở thần chúc đại thế giới, rõ ràng còn có tầng cấp cao hơn so với cấp 5, nhưng vì sao tôi căn bản không nhìn thấy phía trước, cảm xúc nghị trưởng Gao có chút kích động. Khi nói tới đây, hai mắt nghị trưởng Gao nhìn David, David đã đột phá cấp 5, đạt tới tầng cấp càng cao hơn. Trước kia nghị trưởng Gao cho rằng đó là David có được thiên phú cực kỳ đặc thù, nhưng hắn rất hoài nghi David đã đạt được phép tu luyện kỵ sĩ phẩm chất cao hơn. Chính là phép tu luyện kỵ sĩ phẩm chất cao hơn, mới khiến David ở tuổi như thế đã đột phá đến cấp truyền kỳ. nếu trong tay ngài có phép tu luyện kỵ sĩ đặc thù, tôi hy vọng có thể có được phần truyền thừa này, tôi có thể tuyên thệ sẽ không ngoại truyền, chỉ một mình tôi tu luyện, tôi chính là muốn nhìn một chút phong cảnh trên cấp 5, đó là nguyện vọng của mấy chục thế hệ thánh điện kỵ sĩ gia tộc Mên. Nghị trưởng Gao dùng giọng điệu khẩn cầu nói, David có chút ngạc nhiên, hắn cũng không ngờ nghị trưởng Gao sẽ coi trọng phép tu luyện như thế, hắn luôn cho rằng nghị trưởng Gao ở sau khi đạt được quyền lực, sẽ giảm bớt theo đuổi đối với thực lực, xem ra hắn lầm rồi. Nhưng phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ quan hệ đến thần điện, hắn cũng không dám lấy ra, tin tức này chỉ cần tiết lộ cho dù một chút, phương diện thần điện tuyệt đối là cục diện không chết không thôi. Đương nhiên, David cũng có biện pháp thay thế, Hắc Long Alexis căn cứ bản thân hiểu biết đối với phép tu luyện cự long nhất tộc, lại kết hợp nhiều loại phép tu luyện kỵ sĩ, một lần nữa sáng tạo phép tu luyện huyết mạch Hắc Long, phép hô hấp Hắc Long. Phép hô hấp Hắc Long này thích hợp toàn bộ huyết mạch cự long. Tuy ở trên hiệu quả không thể đạt tới 100% hiệu quả của huyết mạch Hắc Long, nhưng cấp bậc cái này cũng cao hơn so với bất cứ phép tu luyện kỵ sĩ nào khác. Phép hô hấp Hắc Long thấp nhất cũng có thể khiến kỵ sĩ đột phá công xiềng truyền kỵ, là phép tu luyện kỵ sĩ hiệu quả tốt nhất ngoại trừ phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ. Nghị trưởng Gao, ngài có chút nói quá lời rồi, chỗ tôi có một phần truyền thừa phép tu luyện kỵ sĩ huyết mạch cự long, hiệu quả hẳn là cũng không tệ, ngài có thể xem trước. David vừa lấy ra tấm da dê cùng bút lông vũ, vừa nói. David có phương pháp truyền tri thức càng đơn giản hơn, nhưng loại phương pháp này quá mức kinh thế hải tục, hắn cũng chưa sử dụng, mà là sử dụng phương pháp truyền thống nhất. Hắn ở trên tấm da dê viết xuống chi tiết, phép hô hấp Hắc Long, cũng kèm theo mấy bức tranh cơ thể con người. Nghị trưởng Gao có chút thất thố đứng lên, tới bên cạnh David, quan sát hắn viết truyền thừa, phép hô hấp Hắc Long. Truyền thừa kỵ sĩ của lĩnh chủ Arthur đại biểu cho cái gì, cho dù là một mình nghị trưởng Gao tu luyện, đó cũng là nhân tình lớn. Đây chính là phương pháp tu luyện của lĩnh chủ Arthur công nhận cường giả số một thần chúc đại thế giới, ít nhất nghị trưởng Gao là cho rằng như vậy. David động tác rất nhanh, lấy thực lực của hắn khống chế đối với thân thể, vẽ một phần phép hô hấp Hắc Long rất thoải mái. Hắn mang tấm da dê vẽ phép hô hấp Hắc Long đưa cho nghị trưởng Gao ở lúc tiếp nhận tấm da dê. Cảm giác tấm da dê nặng tựa ngàn quân, đây không phải là một tấm da dê bình thường, đây là hy vọng cả đời nghị trưởng Gao, là hy vọng của mấy chục thế hệ lĩnh chủ gia tộc Mên. Nghị trưởng Gao thực lực cường đại ở lúc mở ra tấm da dê, tay cũng có chút run run, loại tình huống thất thố này xuất hiện ở trên người hắn là cực kỳ hiếm thấy, có thể thấy được tâm tình hắn lúc này kích động bao nhiêu. Chương 2219, truyền thừa. Một, phép hô hấp Hắc Long, dung hợp Hắc Long ngũ cùng với nhiều loại phép tu luyện kỵ sĩ. Trình độ phức tạp của nó cũng không phải một tấm da dê cùng mấy hình vẽ có thể đủ hoàn toàn nói rõ ràng. Nghị trưởng Gao lúc xem xét cũng phát hiện điểm ấy, hắn ở phương diện này cũng không có chút ý khiêm tốn, mang vấn đề của mình lần lượt đưa ra. David cũng đã mang phép hô hấp Hắc Long cho hắn, tự nhiên là có hỏi nhất định đáp, giải thích rõ ràng cho hắn. Lĩnh chủ Arthur, phần phép hô hấp Hắc Long này tôi nhất định sẽ không truyền ra ngoài, tôi lấy tổ tiên gia tộc mình để thề, nghị trưởng Gao đang muốn thề. Lại bị David ngăn cản. Nghị trưởng Gao, ngài không cần thề, tôi cũng không phải chỉ cho phép một mình ngài tu luyện, yêu cầu của tôi chỉ có một, phép hô hấp Hắc Long này chỉ có thể do con cháu trực hệ ngài tu luyện, không thể truyền lưu ở trong gia tộc. David xua tay nói. Ngài là nói phép hô hấp Hắc Long này có thể truyền xuống. Nghị trưởng Gao cảm giác mình hít thở cũng dồn dập hẳn lên, hắn không dám tin hỏi, chỉ có ở sau khi tận mắt thấy phần phép hô hấp Hắc Long này. Mới có thể biết phép tu luyện kỵ sĩ này quý giá, bản thân nghị trưởng Gao cùng với gia tộc mình cũng tìm kiếm rất nhiều phép tu luyện kỵ sĩ, mà phép tu luyện kỵ sĩ chính hắn tu luyện được xưng là phép tu luyện kỵ sĩ đỉnh cấp, nhưng lấy nghiên cứu của hắn đối với phép tu luyện kỵ sĩ, hắn phán đoán bất cứ một loại phép tu luyện kỵ sĩ nào trước kia hắn từng gặp, cũng bao gồm phép tu luyện kỵ sĩ hắn tu luyện, đều không thể so sánh với phép hô hấp Hắc Long này. Tuy nghị trưởng Gao còn chưa tu luyện phép hô hấp Hắc Long, nhưng hắn tin tưởng cảm giác của mình, đây là từng kiến thức vô số loại phép tu luyện kỵ sĩ, lại từng thấy thánh điện kỵ sĩ đám người lĩnh chủ Halo chờ, xác nhận cảm giác. Mà một phần phép hô hấp Hắc Long như vậy có thể truyền thừa xuống ở gia tộc mình, đại biểu cho gia tộc mình mỗi một thế hệ tỷ lệ xuất hiện thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sẽ tăng lên, cái này có thể cam đoan huyết mạch gia tộc mình sinh sản không ngừng. Đúng vậy, nếu không Charlie biết là tôi không để ngài truyền phép hô hấp Hắc Long cho hắn. Hắn sẽ tới cửa tìm tôi gây phiền phức, David dùng giọng điệu nói giỡn khẳng định. tôi đại biểu gia tộc Minh cảm tạ ngài. Nghị trưởng Gao cẩn thận thu hồi phép hô hấp hắc long, đứng lên không người hướng David hành một đại lễ nói, quan hệ giữa chúng ta, ngài không cần như vậy. David đứng lên hoàng lễ nói, hắn nghĩ một chút lại dặn dò, phép hô hấp hắc long này mức cao nhất là truyền kỳ, sau khi trở thành cấp truyền kỳ phải xem năng lực lĩnh ngộ của bản thân đối với lực lượng. Nghị trưởng Gao hai mắt tỏa sáng, hắn trước đó đối với phép hô hấp hắc long tuy có suy đoán, nhưng nào có trực tiếp bằng David đưa ra cấp bậc rõ ràng của phép hô hấp hắc long. Nghị trưởng Gao rời khỏi hành tinh Gami, hắn không dám chậm trễ ở bên ngoài, thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Gami quay về cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Minh. Mang phép tu luyện kỵ sĩ quan trọng như thế, cho dù hắn là nghị trưởng nghị hội tối cao, an toàn tuyệt đối không có vấn đề, hắn cũng không muốn xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Về đến lâu đài gia tộc, nghị trưởng Gao mới xem như trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn sốt ruột không chờ nổi tiến vào phòng tu luyện, ở trước khi tu luyện, hắn mang nội dung phép hô hấp hắc long lặp lại ở trong lòng một lần. Thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khiến tinh thần nghị trưởng Gao cực kỳ cường đại, nội dung phép hô hấp hắc long phức tạp ở sau khi đọc mấy lần, đã ghi tạc trong lòng. Hắn mở ra pháp trận luyện kim tụ linh trong phòng tu luyện, sau đó bắt đầu tu luyện phép hô hấp hắc long. Hắn cảm giác được dựa theo hít thở trên phép hô hấp hắc long phối hợp huyết mạch bạch long lưu động trong cơ thể. Huyết mạch bạch long càng thêm sinh động, pháp trận luyện kim tụ linh trung cấp của phòng tu luyện tụ tập năng lượng, rõ ràng có chút không đủ. Cũng may gian phòng tu luyện này ở sau khi chủ nhân tiến vào tu luyện, khi năng lượng thấp đến mức nhất định, sẽ tự động mở ra pháp trận tụ linh loại siêu lớn trên hành tinh Minh, cung cấp năng lượng cho phòng tu luyện của lĩnh chủ. Nghị trưởng Gao tuy là lần đầu tiên tu luyện phép hô hấp hắc long, nhưng hắn vẫn hoàn mỹ hoàn thành một lần tu luyện này, chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt hắn tràn đầy kích động, tuy nói một lần này tu luyện trợ giúp đối với hắn tăng lên không lớn, nhưng hắn cảm giác được lực lượng huyết mạch tăng lên một tia độ ngưng kết. Phải biết rằng đến loại thực lực này của nghị trưởng Gao, lực lượng huyết mạch của hắn chỉ có thể làm được tăng lên trên tổng sản lượng, nhưng lực lượng huyết mạch ngưng kết cố hóa đã sớm đạt đến đỉnh phong. Tu luyện truyền thừa gia tộc Minh ban đầu, căn bản không có khả năng khiến lực lượng huyết mạch tiếp tục tăng lên độ ngưng kết. Nhưng tu luyện một lần phép hô hấp hắc long khiến hắn làm tới trình độ trước kia mấy chục năm cũng không thể làm được, nghị trưởng Gao càng thêm rõ phép hô hấp hắc long này quý giá. Bảo cha ly tới đây, nghị trưởng Gao nghĩ tới lời của lĩnh chủ Arthur, hắn phân phó đối với ngoài cửa. Một lát sau, quản gia Hayes mang theo cha ly đi đến, quản gia Hayes nhìn thấy nghị trưởng Gao hướng hắn phất phất tay, hắn vội vàng không người rời khỏi phòng. Cha ly, gần đây tu luyện như thế nào? Nghị trưởng Gao trầm giọng hỏi. Bởi vì lĩnh chủ Arthur cùng kỵ sĩ Charlie tuổi sắp xỉ, lại là bạn, lĩnh chủ Arthur không ngừng tăng lên khiến nghị trưởng Gao lại một lần lấy lĩnh chủ Arthur làm tiêu chuẩn giáo dục, bảo kỵ sĩ Charlie lâm vào bế quan tu luyện lặp đi lặp lại. Nhưng cũng chính là nguyên nhân này, thực lực kỵ sĩ Charlie đã ổn định ở thiên không kỵ sĩ cấp 4, cái này ở tuổi này của hắn mà nói xem như cực có thiên phú. Con vẫn luôn cố gắng tu luyện, không dám có chút lười biếng. Kỵ sĩ Charlie nghe được nghị trưởng Gao hỏi, trong lòng cả kinh vội vàng đáp, kỵ sĩ Charlie sợ hãi nghị trưởng Gao hỏi việc tu luyện, hắn tự mình hiểu lấy, nào có thể so sánh với lĩnh chủ Arthur, đừng nói hắn, dù là trong toàn bộ lịch sử thần chúc đại thế giới, có thể so sánh với lĩnh chủ Arthur kỵ sĩ lại có mấy vị. Hai ngày nay con ở lại bên này của ta, học tập một loại phép tu luyện kỵ sĩ mới, loại phép tu luyện kỵ sĩ này chỉ có thể một mình con học tập, không thể truyền ra ngoài. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói, có phép tu luyện nào so với phép hô hấp bạch long minh của chúng ta còn mạnh hơn? Kỵ sĩ Charlie khó hiểu hỏi, chương 2220, truyền thừa, 2, phải biết rằng đổi mới phép tu luyện là một việc lớn, sẽ ảnh hưởng cả đời của kỵ sĩ, quyết định chiến lực của kỵ sĩ. Phép hô hấp bạch long minh là phép tu luyện gia tộc minh truyền thừa, ở thần chúc đại thế giới cũng là phép tu luyện kỵ sĩ đỉnh cấp nhất. Kỵ sĩ Charlie không cho rằng có phép tu luyện nào sẽ tốt hơn so với phép hô hấp bạch long minh, là phép tu luyện kỵ sĩ của lĩnh chủ Arthur, con càng sớm đổi mới sẽ làm tiềm lực của con lớn hơn nữa, tuy không thể đuổi kịp lĩnh chủ Arthur, nhưng ít ra có thể hơn xa kỵ sĩ khác, nghị trưởng Gao chỉ tấm da dê ở bên nói. Arthur thực đáng làm bạn, thứ này cũng có thể lấy ra. Kỵ sĩ Charlie nào còn có do dự trước đó, tiến lên cầm lấy phép hô hấp hắc long nói. Nghị trưởng Gao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tính tình này của kỵ sĩ Charlie vẫn cần bế quan để sửa đúng. David tiễn đi nghị trưởng Gao, trong lòng thật ra vẫn có chút bất đắc dĩ, phép hô hấp hắc long tuy tốt, nhưng cách phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ vẫn có chênh lệch. Chính hắn không để ý cấp bậc phép tu luyện kỵ sĩ, nhưng nghị trưởng Gao lại là biểu hiện ra rất coi trọng, hắn cảm giác mình cung cấp trợ giúp chưa làm được tốt nhất, nhưng chỉ có chờ hắn không cố kỵ đối với thần điện nữa, hắn mới có thể mang phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ lấy ra. Quân đội liên bang vũ trụ có thêm một vị phó thống soái, ở dân gian liên bang vũ trụ cũng chưa dẫn phát sóng gió gì, tin tức này chỉ có cao tầng các tinh vực chú ý. Bọn họ chú ý là khu vực thượng tướng David quản hạt sẽ ở nơi nào, cái này là cùng một nhịp thở với bọn họ. Đại nguyên soái Andre cũng đang phiền não chuyện này, thượng tướng David ra ngoài mọi người dự kiến trở thành phó thống soái quân đội liên bang. Nhưng mặc kệ phó thống soái này là không thể đoán trước cỡ nào, bộ thống soái liên bang cũng cần chỉ định khu vực quản hạt cho thượng tướng David. Chung quy không thể để một vị phó thống soái không có khu vực quản hạt, là một phó thống soái không quân. Cho dù thượng tướng David không để ý, cái này cũng không phù hợp quân quy của quân đội liên bang, đại nguyên soái Andre cũng không dám mở ra tiền lệ này. 10 vị phó thống soái khác càng không có khả năng để loại chuyện này xảy ra, cái này quan hệ đến ích lợi chỉnh thể của phó thống soái, một khi có loại khơi dòng này, về sau nói không chừng liền đến lượt bọn họ các phó thống soái này mất đi khu vực quản hạt, mất đi quân quyền của mình. Trên màn ánh sáng trước mặt đại nguyên soái Andre, có tên hai tinh vực được đề cử. Một là tinh vực Kador, hai là tinh vực Alidia. Tinh vực Kador là chỗ tổng bộ quỷ Anto, ai cũng biết quỷ Anto là của thượng tướng David. Thượng tướng David quản lý tinh vực Kador sẽ mang đến lợi ích không nhỏ cho thượng tướng David. Nhưng đại nguyên soái Andre cũng lo lắng quyền quản hạt của thượng tướng David đặt ở tinh vực Kador, dễ dàng khiến thượng tướng David phạm sai lầm. Thượng tướng David một khi có được bộ đội thủ hộ toàn bộ tinh cầu tinh vực Kador cùng quyền quản hạt quân đội đóng quân ở tinh vực Kador, như vậy cộng thêm sức ảnh hưởng tuyệt đối của quỷ Anto ở tinh vực Kador, thượng tướng David ở tinh vực Kador chính là tồn tại như thổ hoàng đế. Đây không phải một chuyện tốt, quyền lực không ai chế ước cực dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn, đại nguyên soái Andre không hy vọng nhìn thấy thượng tướng David ở phương diện này phạm sai lầm. Tinh vực Alidia là tinh vực thượng tướng David từng sinh hoạt học tập, nơi đó tới gần chiến khu, vị trí địa lý không được tốt lắm, cũng thuận tiện để khiến phó thống soái khác mang tinh vực này nhường ra. Chỉ là đại nguyên soái Andre cần suy xét đến thái độ của thượng tướng David, nếu thượng tướng David kiên trì muốn quyền quản hạt quân sự tinh vực Kador, ông liền cần suy xét đến ý kiến của thượng tướng David, sĩ quan phụ tá Yiki, bảo thượng tướng David tới đây một chút. Đại nguyên soái Andre hướng sĩ quan phụ tá Di Kỳ ngoài cửa hạ lệnh. Đại nguyên soái, thượng tướng David không ở bộ thống soái, hắn tới đây sợ là cần một ít thời gian. Sĩ quan phụ tá Di Kỳ lập tức đáp lại. Chuyện gì vậy? Tôi nhớ thượng tướng David gần đây không phải không có việc gì sao? Đại nguyên soái Andre có chút kỳ quái hỏi. Thượng tướng David thích một mình ở văn phòng của mình, nán lại một lần là một ngày thời gian, đây đã không phải bí mật gì. Đại nguyên soái Andre biết đó là thượng tướng David đang tu luyện, so sánh với quyền lực, thượng tướng David càng chú trọng hơn là thực lực tăng lên. Vài ngày gần đây các tướng quân bộ thống soái không ngừng đến gặp thượng tướng David, ngày hôm qua thượng tướng David chạy rồi. Sĩ quan phụ tá Yiki giải thích, thì ra từ khi biết công ty vũ khí Anto của thượng tướng David có thể sản xuất lượng lớn vũ khí hoa văn luyện kim, hơn nữa ở sau khi biết được thượng tướng David nắm giữ quyền phân phối đơn đặt hàng vũ khí hoa văn luyện kim của quân đội, hầu như toàn bộ tướng quân đều muốn tìm hắn liên lạc cảm tình. Khu vực hẻo lánh trước kia không ai hỏi thăm, nay cực kỳ náo nhiệt, danh sách khách tới thăm thượng tướng David hầu như là bị xếp đầy. Đây còn là tình huống sĩ quan phụ tá Cyrillic mang toàn bộ khách bên ngoài bộ thống soái liên bang tất cả đều từ chối, tướng quân bên trong bộ thống soái liên bang đến gặp lẫn nhau. Sĩ quan phụ tá Cyrillic căn bản không thể từ chối. David thật sự bị phiền sợ rồi, các tướng quân này ai cũng là cáo già, tới không nói chuyện gì, chỉ là tán gẫu một chút, có khi cũng sẽ tặng một ít món quà nhỏ. Mục đích chỉ có một, thành lập hữu nghị với David. David nay một lòng đều ở trên tu luyện, các tướng quân này thường xuyên đến gặp, khiến hắn phiền không chịu nổi. Các tướng quân còn lấy cớ thảo luận trên quân sự, khiến David căn bản không thể từ chối bọn họ đến thăm. Cuối cùng David trốn đi, David lúc này đang ngồi ở trong phòng biệt thự của mình, nơi này cũng không tính là yên tĩnh, nhưng so với hắn ở văn phòng đã tốt hơn nhiều. Từ khi tin tức vũ khí hoa văn luyện kim truyền ra, chỗ biệt thự này đã không là bí mật nữa, rất nhiều thế lực đều mang ánh mắt đặt ở nơi đây. Chẳng qua nay thế lực của David thật sự là quá mạnh, lại thêm thực lực khủng bố của bản thân David, không có thế lực nào có gan mạo hiểm. Tình huống trước mắt chính là giữa ích lợi cùng thực lực của David, thực lực David chiếm thượng phong, thế lực muốn đạt được ích lợi cho rằng không hợp lý, cho nên sẽ không ra tay. David ngồi ở trong phòng, cũng có thể cảm giác được ánh mắt nhìn trộm xung quanh, những ánh mắt nhìn trộm này cách quá xa, lại chưa thực tế xâm hại quyền lợi của hắn, cho nên hắn trái lại không thể phát tác. Chương 2221, khai trương, 1, Thượng tướng David, phòng triển lãm công ty vũ khí Anto mở ra rồi. Tổng giám đốc Krebs thông qua vòng tay thân phận thông báo. Dựa theo kế hoạch tiến hành đi. David trả lời, hắn không chuẩn bị tới sảnh triển lãm công ty vũ khí Anto mới mở, về sau vũ khí hoa văn luyện kim một khối này giao cho tổng giám đốc Krebs, hắn cũng không tính tiếp tục hỏi đến. Nhiều nhất ở lúc cần thiết, hắn sẽ giúp tăng thêm sản lượng cùng chủng loại vũ khí hoa văn luyện kim. Cái này cần sau khi thị trường ổn định, David mới có thể cân nhắc, bây giờ chỉ là một loại hoa văn sắc bén, cũng đã dẫn phát liên bang hỗn loạn. Khi David vừa mới nhắm mắt, chuẩn bị liên thông phân thân clone thần chúc đại thế giới, vòng tay thân phận lại lần nữa lóe lên, hắn không khỏi thở dài một hơi, thân phận địa vị tăng lên, ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Trước kia hắn chỉ là thiếu tướng, một năm thời gian cũng sẽ không có ai tìm hắn. David nhìn thấy trên vòng tay thân phận là sĩ quan phụ tá Jiki gửi tin, nhìn thời gian, hắn đứng lên, một chiếc xe bay quân dụng từ gara chạy ra, khi hắn đi tới cửa, xe bay quân dụng đã đổ ở trước mặt hắn. Xe bay quân dụng bay lên, bay thẳng đến không trung cao 200 mét, đây là đặc quyền thân là thượng tướng, phó thống soái quân đội. Ở khởi nguyên tinh, người có được quyền hạn phi hành không trung 50 mét trở lên cực kỳ ít, càng không cần phải nói quyền hạn phi hành không trung 200 mét. Thậm chí David cũng có thể mệnh lệnh chiến hạm của mình bay vào khởi nguyên tinh đón hắn. Khi phân thân clone của David chạy tới bộ thống soái liên bang, sảnh triển lãm công ty vũ khí Anto cũng chuẩn bị chính thức mở ra. Dựa theo bình thường loại sảnh triển lãm buôn bán này khai trương, đều sẽ hướng hộ khách tiềm tàng hoặc là một ít quan hệ tương đối thân cận phát ra lời mời. Nhưng công ty vũ khí Anto cũng không phát ra thiếp mời gì, bởi vì tổng giám đốc Krebs không cần lo lắng lưu lượng khách sau khi khai trương, chỉ hy vọng dòng người ít đi chút. Handsome siêu phàm, an toàn không có vấn đề chứ. Tổng giám đốc Krebs nhìn trên màn ánh sáng biểu hiện tình huống ngoài sảnh triển lãm công ty vũ khí Anto, không phải không có lo lắng hỏi. Tổng giám đốc xin yên tâm, lần này từ biệt thự bên kia điều hai vị nhân viên an toàn, lại thêm nhân viên an toàn đi theo ngài cùng đại luật sư James, an toàn không có vấn đề. Handsome siêu phàm cười trả lời. Này Handsome siêu phàm là chủ quản an toàn của công ty vũ khí Anto. Hắn thật ra rất hài lòng chức vị này, có thể tiếp cận bất cứ lúc nào mấy vị nhân viên an toàn thực lực cường đại. Vũ khí hoa văn luyện kim nơi này triển lãm có hơi nhiều, anh bảo toàn bộ nhân viên đều cẩn thận cảnh giác một chút. Tổng giám đốc Krebs cũng đã xem cùng đồng ý kế hoạch an toàn, nhưng hắn vẫn không yên tâm. Chủ yếu vẫn là lần này triển lãm vũ khí hoa văn luyện kim có chút quá nhiều rồi, ở lầu 1 triển lãm 500 món vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 1 tới cấp 3. Lầu 2 triển lãm 50 món vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4. Riêng là quy mô này, đủ khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ sinh ra sự điên cuồng. Phải biết rằng vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4, ở toàn bộ liên bang số lượng cũng không nhiều, đều là tồn tại ở trong tay số rất ít siêu phàm nổi tiếng. Đây còn là liên bang vũ trụ tích lũy vô số thế hệ, vũ khí hoa văn luyện kim ở lúc bình thường cách siêu phàm bình thường đều rất xa xôi, càng không cần phải nói giáp sĩ. Tôi đã dặn dò xuống, nơi này là khởi nguyên tinh, công ty vũ khí Anto lại là sản nghiệp của Thượng tướng David, tôi không tin có ai có gan ở nơi này gây chuyện. Handsome siêu phàm trái lại cực kỳ tự tin nói, tổng giám đốc Krebs gật gật đầu, hắn chưa nói gì nữa, hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách buôn bán đàm phán, đương nhiên một món hai món vũ khí hoa văn luyện kim không quan hệ với hắn, hắn sẽ chỉ tiếp đãi mức hạng mục hợp tác thật lớn. Vì thế ở tầng 3 sảnh triển lãm công ty vũ khí Anto có nhiều tới trăm tinh anh buôn bán cùng luật sư chuẩn bị bất cứ lúc nào, nơi làm việc của tổng giám đốc Krebs và đại luật sư James ở lầu 4. Phố buôn bán của khởi nguyên tinh rất lâu rồi chưa náo nhiệt như vậy, phải biết rằng người có thể sinh hoạt ở khởi nguyên tinh, hoặc là tới khởi nguyên tinh, đều là nhân sĩ tinh anh có tài sản cùng xã hội địa vị không tệ. Bọn họ rất khó sẽ giống như người thường, vì vật phẩm nào đó đi xếp hàng. Cũng vây quanh cùng một chỗ, nhưng hôm nay khác, sớm ở vài ngày trước trên triển lãm trang bị liên bang, sau khi do đại nguyên soái Andre cùng một đám thượng tướng tự mình tán thành, công ty vũ khí Anto có được lượng lớn vũ khí hoa văn luyện kim sản xuất, rất nhiều thế lực của liên bang đều hướng khởi nguyên tinh phái tới đại biểu, dù là thế lực xa xôi nữa, cũng ủy thác người đại lý, bọn họ cũng không muốn bỏ qua lần biến cách lớn này của vũ khí cận chiến liên bang, cho nên ở ngoài sảnh triển lãm công ty vũ khí Anto, hiếm thấy nhìn thấy đám người mặc lễ phục tinh xảo, các nhân sĩ tinh anh này xếp hàng sốt ruột chờ đợi thời gian đến. Rất nhiều nhân sĩ tinh anh trong đó đều là tổng giám đốc tập đoàn tài chính lớn, bọn họ cũng rất buồn bực, công ty khác sản xuất sản phẩm mới nào đó, bọn họ nếu cảm thấy hứng thú, đều có thể liên hệ được đối phương hẹn thời gian trao đổi. Nhưng tình huống công ty vũ khí Anto khá đặc thù, muốn liên hệ tổng giám đốc Krebs, nhưng lấy thân phận tổng giám đốc Krebs, có tư cách trực tiếp liên hệ rất ít. Ông chủ phía sau màn công ty vũ khí Anto càng là như thế. Ai cũng biết Thượng tướng David là ông chủ công ty vũ khí Anto, Thượng tướng David năm đó một vụ kiện cáo kia, mang quỹ Anto thu về của mình, là ví dụ hạn mức tài sản thương giới ít có, ảnh hưởng thật lớn ở trong giới làm ăn. Nhưng cho dù biết Thượng tướng David là ông chủ công ty vũ khí Anto, ai có thể liên hệ được Thượng tướng David? Thượng tướng David so với Tổng Giám đốc Krebs càng khó liên hệ hơn, hắn là cao tầng quân đội liên bang, đặc biệt gần đây truyền ra tin tức. Hắn đã trở thành vị phó thống soái thứ 11 của liên bang, thân phận như vậy nào phải thương nhân có thể tùy ý gặp được. Mà mọi người đều không biết vũ khí hoa văn luyện kim rốt cuộc có bao nhiêu, ai cũng không hy vọng bởi vì liên hệ chậm, do đó mất đi tư cách mua lô vũ khí hoa văn luyện kim đầu tiên. Cửa mở rồi. Có người kích động kêu lên.